Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 169, ta trùy đâu? Trên bầu trời, cái kia lôi điện hình thành to lớn mâm tròn kịch liệt xoay tròn. Phát ra ầm ầm tiếng sấm rền âm, tựa hồ muốn nói cái gì? Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha, đột nhiên giương một tay lên, đem cái kia hai thanh danh chấn tam đại lục. Từ trước đến nay không thua trận thiên hồn mộng yểm trùy ném lên bầu trời. Trực tiếp ném tới mâm tròn bên trong. Quát, Vu tộc trưởng trời, giúp ta một tay. Thiên hồn chi trùy, cụ hiện thế này. Dồn khí đan điền, cảm giác còn tại liên tục không ngừng vọt tới khí vận chi lực. Trầm giọng quát, trùy. Theo sau chính là một tiếng ầm vang trầm đục. Bầu trời mâm tròn kịch liệt lốp ba lốp bốp vang lên. Một đạo khoảng chừng trăm trượng thô lôi trụ, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, càng đem Hồng Thủy Đại Vu cả người bao ở trong đó. Lập tức, hai thanh thiên hồn mộng yểm trùy hư ảnh, tùy theo xuất hiện, sau đó lại là hai thanh, lại đến hai thanh, lại hai thanh. A, Hồng Thủy Đại Vu bản tôn nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Dù cho là ở vào loại này thiên nhân giao cảm cực chi thần dị thời khắc, Hồng Thủy Đại Vu như cũ cảm thấy chấn kinh. Cái này, không thích hợp a. Ta tự thân là có bản mệnh đại trùy. Bây giờ nhiều ba đạo hóa thân, nhưng lại đến sáu thanh cũng liền đủ rồi. Tính cả ta lúc đầu thiên hồn mộng yểm trùy, tổng cộng tám chuôi thiên hồn mộng yểm trùy. Đây là rất đơn giản chữ số. Nhưng là bây giờ, làm sao xuất hiện trọn vẹn bốn cặp đại trùy hư ảnh. Ngay cả ta lúc đầu thực trùy có năm đôi, thêm ra tới một đôi a. Thương Thiên, người tính sai đi. Thiên hồn mộng yểm trùy còn tại trong lôi trì ở giữa xoay tròn, mà cái kia tám cây đại trùy hư ảnh cũng tại trong lôi trì không ngừng mà tiếp nhận rèn, dần dần thành hình. Ngay tại Hồng Thủy Đại Vu mặt mũi tràn đầy đều là u mê biểu tình cổ quái chú ý phía dưới, kế hoạch bên ngoài cuối cùng hai thanh đại trùy hư ảnh cũng hoàn thành hình. Lại cũng không như mặt khác sáu thanh đại trùy đồng dạng lưu tại nguyên địa, mà là từ lôi trụ bên trong thoát thân mà ra, hóa thành chân trời lưu quang, phi nhanh xa trời, xa xa bay mất. Hồng Thủy Đại Vu trong mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt bên ngoài. Cái này mẹ nó, đôi này thêm ra tới đại trùy, vậy mà không nhận ta chỉ huy điều khiển, người muốn đi nơi nào? Hai thanh đại trùy kia hư ảnh thật chính là lóe lên liền rốt cuộc không thấy tăm hơi. Không chỉ có là Hồng Thủy Đại Vu mộng bức, ngay cả hắn chém ra tới ba bộ phân thân cũng đều là một mặt u mê, không dám tin biểu lộ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đạo hữu, người trảm thi trong quá trình thế mà cũng có thể ra cái sọt. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao đâu? Chẳng lẽ lại Hồng Thủy đạo huynh, bản tôn, vậy mà không lớn biết đếm được sao? Bốn người chúng ta người, bốn cặp đại trùy, một người một đôi, tám cây đại trùy chính chính hảo hảo. Làm sao, ngài liền hết lần này tới lần khác muốn lấy ra đôi thứ năm, sau đó để đôi thứ năm bay mất. Đây coi như là cái gì thuyết pháp? Làm sao chuyện, thậm chí, cái kia mẹ nó bay đi cái kia một đôi, đến cùng là vì ai chuẩn bị? Cái thứ nhất chém ra tới Hồng Thủy Đại Vu phân thân đều đã mở ra tay, đưa tay ra cánh tay, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón chính mình bản mệnh sen lẫn binh khí đến. Kết quả cái kia hai thanh trùy căn bản không có chim hắn, bay thẳng đi. Vị này Hồng Thủy Đại Vu phân thân đưa hai cánh tay phóng khoáng dáng người, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào đến tiếp sau. Lão đại, cái này chuyện ra sao? Ta đại trùy thế nào liền bay đâu? Tại bốn cái giống nhau như đúc Hồng Thủy Đại Vu tất cả đều lâm vào mộng bức thêm không thể tưởng tượng nổi ngay miệng. Mặt khác ba cặp đại trùy hư ảnh gần như không kém tuần tự từ trong sấm sét thoát thân mà ra, ở trên bầu trời kịch liệt xoay tròn, sau đó rơi xuống, cho đến rơi xuống ba cái phân thân trong tay thời điểm, đã biến thành thực chất, cơ hồ to bằng vại nước nhân gian hung khí. Lập tức xuất hiện mặt khác ba cặp, thế gian khó tránh khỏi nhiều chuyện vậy. Trên bầu trời lôi điện oanh minh vẫn tự kiềm chế tục. thẳng đến thiên hồn mộng yểm trùy nguyên thân, cũng rốt cục rơi xuống, như là lông vũ đồng dạng bay xuống, đã rơi vào hồng thủy đại vu bản tôn trong tay. Trên bầu trời to lớn lôi bàn, mới từ kịch liệt xoay tròn một chút xíu bắt đầu giảm tốc độ. Tựa hồ là hao hết tất cả năng lượng đồng dạng, ngược lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Hồng thủy đại vu cũng nhịn không được nữa, nhíu mày nhìn lên bầu trời nói. Hồng mỗ đành phải ba bộ phân thân, cái kia đôi thứ nhất trùy, nhưng lại là bực nào đạo lý? Tại sao bay mất? Nghe được vấn đề này, lôi bàn xoay tròn nhất thời dừng lại một chút. Lập tức, hồng thủy đại vu tựa hồ nghe đến cái gì? Cau mày nói, cái này sao có thể? Nhưng lôi bàn đã triệt để ngừng xoay tròn lại, hóa thành tràn ngập mấy ngàn vạn dặm mây đen, càng theo một tiếng sét đùng đoàng trầm đục. Toàn bộ Vu Minh đại lục, từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, tất cả đều trong cùng một thời gian bắt đầu rơi xuống mưa rào tầm tã. Tại một chút tương đối rét lạnh địa vực, càng là dứt khoát đã nổi lên lông dê chiên đồng dạng tuyết lớn phiến. Tất cả Vu Minh đám người, mặc kệ là người bình thường, hay là võ giả, tại thời khắc này, đều là cảm giác được một trận thanh tịnh, một trận thanh minh. Tựa hồ là minh bạch cái gì? Lần cảm giác con đường phía trước đều là quang minh đường bằng phẳng. Tiến lên không trở ngại. Phàm là trên người có thương, vô luận là minh thương ám thương, tất cả đều là bất chi bất giác khỏi hẳn không ít. Trên người có ốm đau, cũng lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Rất nhiều võ giả, tại thời khắc này thậm chí cảm thấy chính mình bình cảnh buông lỏng. Có chút càng là trực tiếp đã đột phá. Tấn thăng đến xuống một hàng đơn vị giai, bản thân lại vẫn mộng nhiên, còn có rất nhiều đã áp chế chân nguyên sao động nhiều lần thiên tài. Nguyên bản đã vô năng đè thêm ức chân nguyên, lúc này nhưng lại phát hiện, có vẻ như tràn đầy không cách nào lại áp xúc đan điền. Thế mà xuất hiện lần nữa dung lượng, tối thiểu có thể dung nạp chính mình lại áp chế một lần, thậm chí là hai lần. Rất nhiều sinh mệnh đến cuối cùng đã ký kết phần thân lệnh cao giai tu giả, tại thời khắc này, nhưng vẫn cảm thấy mệnh của mình nguyên lại có kéo dài, hoặc là có thể tái tranh thủ một chút, tại tăng thêm thọ nguyên phía dưới, tiến thêm một bước. Toàn bộ Vu Minh đại lục, tại thời khắc này, trong lúc bất chợt lâm vào tiếng hoan hô như sấm động, chấn động Vu Minh mấy ngàn vạn dặm cùng nổi lên vui vẻ trạng thái bên trong. Hồng thủy đại vu đứng ở trên đỉnh núi, bỗng nhiên nghẹn ngào cười khổ nói, chẳng lẽ đúng là tiểu gia hỏa kia tới? Vu Minh một khi biến thiên, dễ tại hắn cái này người có đại khí vận trên thân. Lời còn chưa dứt, hồng thủy đại vu chú mục tại cái kia mưa rào tầm tã. Toàn bộ Vu Minh đều cho nên tràn đầy sinh cơ lực lượng. Mà tại chín tầng mây phía trên, tựa hồ có cái gì chợt lóe lên. Hồng thủy đại vu trong lúc bất chợt nhổ thân mà lên. Quát, nếu từ trên đầu ta qua, làm sao có thể không cho ta lưu lại một chút lễ gặp mặt. Lại rơi xuống thời điểm, trong tay đã nhiều một cái cự đại thủy cầu. Khoảng chừng 4-5 cái to như bóng rổ. Thanh tịnh tới cực điểm thủy cầu. Tại trên tay hắn, chiếu sáng rạng rỡ. Cửu tiêu linh tuyền, tại Vu Minh đại lục sinh linh chi khí trùng thiên thời điểm. Cửu tiêu linh tuyền làm tiên thiên linh vật, nương tựa bản năng tới thu lấy một chút sinh mệnh nguyên năng, đẩy mạnh bản thân diễn hóa, nhưng là vừa đến đã bị hồng thủy đại vu phát hiện. Mặc dù liều mạng đào tẩu, nhưng vẫn là bị hồng thủy đại vu lập tức vớt đi gần 1.000 cân số lượng. Mà đây cũng không phải là đơn thuần ăn trộm gà không đến bỏ nắm gạo, chính là một cái cực to lớn số lượng. Trước đó, ba cái đại lục mấy trăm vạn năm tất cả cửu tiêu linh tiền cộng lại, chỉ sợ đều không đủ con số này. Nhưng là hồng thủy đại vu giờ phút này, khẽ vươn tay liền giữ lại xuống dưới. Khó trách lúc trước các tộc thiên tài giống như cá giếc sang sông. Nguyên lai tu vi đến độ cao nhất định đằng sau, cho dù là như cửu tiêu linh tiền bực này có được su cát tị hung tiên thiên linh vật, cũng có thể dễ dàng như thế đạt được. Trước đó hay là quá yếu, lực không bì kịp chính là nguyên tội. Chấm ngoặc kép, hồng thủy đại vu đem cửu tiêu linh tiền thu vào. lập tức cao giọng cười to. Hôm nay, Tà Hồng Thủy, rốt cục sơ khuy đại đạo môn kính. Chúc mừng đạo hữu, ba cái Hồng Thủy đại vu phân thân. Đồng thanh chúc mừng, bên trong một cái nói. Bản tôn, chúng ta ba hóa chi thân chỉ sợ không phải là tam thi chi thuộc. Xin hỏi bản tôn là thế nào phân hóa đi ra? Chúng ta tại sao liền như là chính ngươi phục chế phẩm đồng dạng? Thật sự là cùng trong truyền thuyết trảm tam thi chứng đạo. Tồn tại có căn bản khác biệt a. Hồng Thủy đại vu cười ha ha. Đương nhiên khác biệt, ta đây vốn là không phải trảm tam thi chứng đạo chi pháp. Hắn giơ thẳng lên trời cười nói. Ta Hồng Thủy, không thẹn với thiên địa. Suốt đời làm việc, không thẹn lương tâm. Trên người của ta, không có thiện niệm, cũng không có ác niệm. Ta dừng ở một viên chiến đấu chi tâm. Một cái sát lục chi hồn. Ta đại đạo, chỉ có một đầu, chính là đấu chiến. Chỉ có đấu chiến, cả đời đấu chiến, không sợ hãi. Ba vị Hồng Thủy đồng thời vỗ tay mà cười. Nói hay lắm, rất được ta tâm. Vị kia cái thứ nhất bị phân thân cụ hiện Hồng Thủy nói. Đã như vậy, vậy ta danh tự liền gọi Hồng Trảm đi. Cái kia vị thứ hai nói. Tốt, vậy ta danh tự, liền gọi Hồng Sát. Ân, giết chóc giết, có chút quá hung, liền gọi Hồng Cắt đi. Nếu như thế, tên của ta, tự nhiên liền gọi Hồng Chiến. Ba người cười ha ha. Sau đó, liền cùng chư vị, đồng tâm hợp lực, vẩy tận nhiệt huyết, hộ ta vu tộc, Hồng Thủy đại vu trịnh trọng hành lễ. Sau đó, sinh tử chỉ ở trong chiến đấu. Chư vị, Hồng Thủy ở đây đi đầu cảm ơn. Bản tôn khách sáo, nên như vậy, ba người cười to. Hồng Thủy đại vu ngửa mặt lên trời thét dài. Ba người cũng là cười ha ha. Nhao nhao bóng người lóe lên. Đã là quay về Hồng Thủy trong thân thể. Một lần nữa hợp lại làm một. Vô ngân vô tích. Dù sao cũng là vừa mới chém ra tới hóa thân. Còn cần tương đương thời gian ôn dưỡng. Quen thuộc. Sau đó mới có thể nói đến riêng phần mình tu luyện. Tự hành việc. Hồng Thủy đại vu đứng thẳng tại đỉnh núi. Con mắt nhìn xem đông phương xa xôi, lẩm bẩm nói, họ Tả, ngươi cần phải nhanh một chút nữa a. Lập tức quay đầu, nhìn xem hai thanh đại truy hư ảnh bay đi phương hướng. Cau mày một cái, thấp giọng nói, tiểu gia hỏa kia tại sao lại ở chỗ này? Có lòng muốn đi qua nhìn xem, nhưng nghĩ, vẫn là nhịn được, không đi, sinh tử nguy nan, chính mình gánh chịu đi, tiểu tử. Không nên chết a. Tại Vu Minh sinh ra thiên địa đại biến thời điểm, đạo minh cùng tinh hồn hai cái đại lục cũng có rõ ràng cảm ứng. Bởi vì bên này mưa to mưa như chút nước đến, Vu Minh quân đội hiếm có toàn tuyến rút lui. Vu Minh trên dưới tất cả vu chúng đều cảm thấy loại kia sinh mệnh năng lượng quán thâu. Ngay tại lúc này, không có bất kỳ cái gì một cái Vu Minh thống soái còn tại thúc dục binh của mình hướng phía trước. Đi liều mạng. Đây là ngàn năm một thuở kỳ ngộ a, sao có thể lãng phí? Mà giáp giới đạo minh đại lục cùng tinh hồn đại lục cũng đều tạo thành đều có khác biệt thời tiết biến hóa. Nguyên bản đạo minh đại lục giáp giới chỗ chính là trời nắng, hiện tại càng thêm là vạn dặm không mây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.